Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 459, bậc thầy du ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ sông Tô Châu, tiếng thốt lên đầy kinh ngạc vang lên không ngớt. Cho dù họ đang làm gì, vào khoảnh khắc này, tất cả đều buông bỏ công việc trong tay, ngước nhìn bóng một người một rồng trên bầu trời. Một số người sau khi hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Người phụ nữ kia đang ngồi trên cái gì vậy? Trông vừa giống rắn vừa giống rồng, đẹp quá. Từ bao giờ mà có loại thuyền rồng tự động thế này? Sao chẳng thấy tin tức gì nhỉ? Muốn mua một chiếc quá. Tôi cũng vậy. Đây quả là bảo bối để du ngoạn sông nước. Hành khách trên du thuyền vừa lướt qua An Như Cố càng thêm kinh ngạc tột độ. Để kịp thời gian, một người một rồng di chuyển với tốc độ rất nhanh. Người trên bờ chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lướt qua như chớp. Nhưng hành khách trên du thuyền đi ngang qua cô, nghe thấy tiếng rồng nói, cũng nhìn thấy rồng thần, sống động như thật, hình như là long thần. Những người bạn đồng hành bên cạnh vô cùng kích động. Wow, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là siêu cấp xinh đẹp. Bố mẹ ơi, con nhìn thấy long thần rồi. Trời ơi, Hiểu Mẫn được long thần để ý rồi. Hoa hồng lãng mạn thật đấy. Tuy tôi từng nhận được hoa hồng, nhưng đây là do long thần tặng mà. Trái tim người đàn ông kia như bị ai đó bóp nghẹn. Cảm giác hoảng sợ ập đến, không còn giữ được bình tĩnh. Vội vàng lên tiếng, em không quen cô ấy. Tốt hơn là đừng nhận hoa hồng một cách bừa bãi. Nhỡ đâu cái gì, anh ta cũng không nói ra được. Bất kể có phải long thần hay không, việc cô gái anh ta thích được người khác tặng hoa khiến anh ta chướng mắt vô cùng. Cô gái tắm mình trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ngây người nhìn bông hồng đỏ thắm trên tay, gương mặt ửng đỏ trên những cánh hoa đỏ rực điểm, xuyết những giọt nước long lanh như pha lê, phản chiếu ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Người đàn ông thấy cô ngẩn ngơ, trong lòng càng thấy không ổn, bèn dùng kế khích tướng. Hiểu Mẫn, em cứ nhìn chằm chằm vào bông hồng làm gì? Hay là em thích con gái? Tuy nhiên, cô gái lại đứng dậy từ mũi thuyền, nhìn về phía dòng sông xa xa. Một người một rồng đã biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết. Lúc lướt qua nhau, mùi hương thanh khiết mát lành trên người đối phương dường như vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi. Cô gái nhịn không được mà đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. Em không thích con gái, nhưng đó là long thần mà. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cô đã nhìn rõ dung mạo của long thần, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta lãng quên cả giới tính. Cô mê mang tự nói, quả nhiên mình là người được chọn, mình nhất định phải trở thành tân nương của long thần. Người đàn ông, anh ta vậy mà phải tranh giành người yêu với long thần sao? Kế hoạch dẫn dòng sông Tế Thủy lần này đã huy động vô số nhân lực. Các thành phố liên quan sau khi nhận được thông báo đã áp dụng các biện pháp ứng phó ở cấp độ cao nhất. Cự Giã Trạch, sóng nước cuồn cuộn chảy qua lòng sông với tốc độ kinh người, bao phủ vùng đất hoang, tạo nên những con sóng dữ dội. Dòng sông hung dữ, dâng trào như biển cả, mặt nước sương mù bốc lên nghi ngút. Những người tình cờ chứng kiến cảnh tượng này đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Chạy mau, nước lũ lên rồi, không chạy nhanh thì không kịp nữa rồi. Trong lịch sử, các con sông lớn thường xuyên thay đổi dòng chảy. Chẳng hạn, như Hoàng Hà chỉ tính riêng số lần thay đổi dòng chảy đã được ghi chép lại thì cũng đã không dưới 6 lần. Mỗi lần thay đổi dòng chảy đều gây ra lũ lụt lớn, nhấn chìm vô số ruộng đồng màu mỡ, cướp đi sinh mạng của vô số người. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn dòng sông Tế Thủy do các chuyên gia điều chỉnh rất khoa học, cố gắng tránh xa khu dân cư, đồng thời tận dụng tối đa dòng chảy sẵn có, ảnh hưởng rất nhỏ đến đời sống của người dân. Hơn nữa, những con sóng dữ dội dường như có linh trí, chưa bao giờ rời khỏi lòng sông, gặp người cũng tự động tránh đường. Thấy vậy, mọi người dần buông bỏ tảng đá lớn trong lòng, nỗi sợ hãi cũng dần tan biến. Họ chưa bao giờ thấy dòng nước nào vừa hung bạo vừa dịu dàng đến vậy. Liền không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh dòng sông. Tin tức về việc tế thủy tái xuất hiện đã gây bùng nổ trên hầu hết các nền tảng lớn nhỏ, cách chương.